Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1359, Hắc Phong Trại. Không thể, ta làm sao có thể khi lão đại các ngươi? Cái này ta kiên quyết phản đối. Ca An Su Cưa là Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thảo Thượng Phi đương nhiên không vui, xuất lĩnh thủ hạ trăm mấy chục người đến thần phục, nhưng không nghĩ lại bị không chút do dự cự tuyệt. Vì sao hắn? Thảo Thượng Phi hai tay mở ra, dò hỏi, ta sẽ không lên núi vào rừng làm cướp. Các ngươi liền dẹp ý niệm này. Đương nhiên ta cũng không biết làm lão đại các ngươi. Xin các ngươi nơi nào tới, đi nơi đó. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói ra, hắn cũng không muốn vào rừng làm cướp, nhất lại là tại mình thôn môn khẩu. Nếu mà đây nếu là bị trưởng thôn bên trong người biết rõ mình gia nhập Hắc Phong trại, đến lúc đó hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nghiêm trọng nhất chính là sẽ bị trục xuất ra thôn đi. Lâm Tiêu cảm thán, đối với sự tình như vậy, hắn là thiên bách không muốn phát sinh. Vì tránh cho những vấn đề này, dứt khoát Lâm Tiêu đang giáp mặt cự tuyệt. Thảo Thượng Phi bất đắc dĩ, cặp mắt chuyển động, còn muốn làm cuối cùng vùng vẫy. Đối với ở trước mắt loại này một người thiếu niên cường giả, hắn xem không muốn buông tha. Đây trưởng thành có thể là lúc sau nhất phương cường giả. Đến lúc đó, dẫn dắt bọn hắn Hắc Phong trại xưng bá An Dương Quốc. Mỗi khi nghĩ tới đây, Thảo Thượng Phi liền biết lấy dũng khí, hướng về Lâm Tiêu nhìn đến, lại bắt đầu một phen tận tình khuyên bảo khuyên. Có đường qua tên thôn vậy mà giúp Lâm Tiêu đáp ứng Thảo Thượng Phi mà nói. Cái này khiến Thảo Thượng Phi lòng tin đại tăng. Ngươi nhìn, thôn các ngươi trong cũng là có thật nhiều người đồng ý. Ngươi tại sao liền là bất đồng ý? Thảo Thượng Phi nói ra. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, trong lòng bất đắc dĩ, đây nha trong đầu làm sao lại toàn cơ bắp, không biết biến hóa sao, nhất định phải tự mình nói ra. Nhìn đến không dàn nổi Thảo Thượng Phi, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng bình tĩnh dị thường, phụ miệng đến Thảo Thượng Phi bên tai, nhẹ nói rồi tốt hơn một chút mà nói, chỉ thấy Thảo Thượng Phi càng nghe càng vui vẻ. Chân mày cũng là thư triển ra, nụ cười cũng là leo lên môi hắn, trong lúc nhất thời cả người đều khá hơn. Hào, hào, hào, đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh Thảo Thượng Phi, vỗ đùi, một hơi liền nói liên tục nhiều cái chữ hào, lúc này mới dừng lại, liền dựa vào Lâm lão đại yêu cầu. Chúng ta Hắc Phong trại sau đó cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Thay hình đổi dạng. Thảo Thượng Phi mỉm cười nói, lúc trước bọn hắn đặc biệt làm đánh cướp phú thương thủ đoạn. Đối với một ít vừa sáng dân chúng bọn hắn nhưng thật ra là rất ít đánh cướp. Vừa đến những người này nghèo, mà tới đây nhiều chút người sinh sống cũng không dễ. Đương nhiên Hắc Phong trại lớn như vậy một cái sơn trại chi tiêu cũng là phi thường lớn. Nếu như là gặp phải, bọn hắn vẫn sẽ đánh cướp. Chỉ có phải hay không đặc biệt đi cướp bóc mỗi một người. Dù sao phú thương mới là bọn hắn chủ yếu khởi nguồn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Thảo Thượng Phi mang theo thủ hạ của hắn hấp tấp ly khai Thái Ninh thôn. Lâm Tiêu mang theo Lâm Sương cũng là nâng đã mệt mỏi không chịu nổi thân thể trở về. Ca, nhớ dạy ta tập võ Nga. Phải có muốn chơi xấu. Trên đường Lâm Sương mở mắt to, thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói, được, không thành vấn đề, ta khẳng định dạy, khẳng định dạy, lần này quyết không nuốt lời. Tại trước đây thật lâu Lâm Tiêu liền biết rõ mình muội muội liền hỏi. Qua cái vấn đề này, tiểu hài tử khó tránh khỏi đều sẽ có đến một ít ý tưởng đột phát. Một số thời khắc liền biết đuổi theo mình hỏi muốn luyện võ công chuyện. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi buồn cười. Bản thân cẩn thận ra đi tu luyện. Vậy mà phía sau còn có một cái nhỏ theo đuôi. Ca, ca, Ca, Lâm Sương liên tiếp hô nhiều lần. Phát hiện Lâm Tiêu đứng tại chỗ cười ngây ngô. Trong lòng kinh hãi. A, cái gì? Ngươi là đang gọi ta? Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại. Chỉ bản thân hỏi. Lâm Sương sững sờ. Theo sau vội vã nói ra. Làm ta sợ muốn chết. Ta gọi ngươi rất nhiều âm thanh ngươi đều không có phản ứng. Chỉ là một vị cười ngây ngô. Ta còn tưởng rằng ngươi bệnh cũ lại phạm. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn to lớn tiểu muội nói bệnh cũ là cái gì? Tại mình chưa có tới đến thân thể này trên thời điểm. Tiểu hài tử hẳn là ngu ngốc. Hôm nay tái phạm ngốc. Có thể là kích thích Lâm Sương ký ức. Nhớ lại kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hai người liền vừa nói như vậy một dựng trở về. Hôm sau, lúc này sáng sớm, trong thôn một khỏa cây đa lớn hạ, bu đầy người, từng cái ngồi ngay ngắn ở bên cây, còn có đứng ở phương xa, thì thầm với nhau, rộn rịp nói gì, trưởng thôn đã đến, mau nhìn trưởng thôn có thể xuống đất rồi, trải qua người Lâm gia tinh lòng chiếu cố, hơn nữa trưởng thôn lại là một cái luyện khí cao thủ. Chút thương thế này đối với hắn mà nói, không tính là quá nghiêm trọng, hơn nữa cộng thêm Lâm Tiêu ngày đêm vì đó tu bổ. Tu vi trong lúc vô tình đã đột phá đến luyện khí tứ trọng. Hôm nay chính tại giống như đệ ngũ trọng ép tới gần. Lâm Nghĩa người một nhà đều xoay quanh tại trưởng thôn bên cạnh. Lâm Sương dắt díu lấy trưởng thôn chậm rãi hướng về trong thôn đi tới. Lâm Tiêu vẫn thờ ơ đi theo ở phía sau cùng, nhưng lúc này hắn chính là đẹp mắt nhất, cũng là toàn trường tiêu điểm. Tại hắn ra một khắc này, vậy mà liền có mấy cái bà mai tìm tới hắn, nói chuyện cưới gả chuyện lại đang Lâm Tiêu bên tai lải nhải không ngừng. Trưởng thôn, ngươi khôi phục, Lý Lão Hán nhìn đến trưởng thôn hạ hành tẩu, cao hứng trong lòng, theo miệng hỏi, trưởng thôn khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái, nói ra, đúng vậy a, trên giường nằm thật lâu, hôm nay có thể xuống đất rồi, ta trong lòng cũng là ổn định không ít, nghe trưởng thôn mà nói, trong thôn mọi người cũng là vui mừng nhướng mày, trưởng thôn là trong thôn người đức cao vọng trọng, cũng là bọn hắn trong lòng trụ cột, nếu như ngay cả trưởng thôn đều ngược lại vậy có thể đảm nhiệm trưởng thôn có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, chỉ chốc lát, mọi người dắt díu lấy trưởng thôn đi đến thôn dân đằng trước. Nhìn đến phía dưới biển người tấp nập thôn dân, trưởng thôn thổn thức không thôi. Đây hơn 10 ngày trưởng thôn suy nghĩ kỹ nhiều. Hắn muốn từ chối đi trưởng thôn trước, nhưng là hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân đều quan tâm hắn. Hắn trách nhiệm nặng nề lại trở về trên bả vai. Có chút không thôi. Nhìn đến thôn dân hầu như đều đến đông đủ, Lý Như đứng tại trưởng thôn bên cạnh, lớn tiếng nói ra, hôm nay ta triệu tập mọi người đến chính là muốn cho mọi người nói phát sinh ngày hôm qua chuyện. Trải qua một đêm lên men, tin tưởng mọi người trong lòng cũng có một cái chuẩn bị. Khả năng các ngươi nghe được rất nhiều lời đàm tiếu, nhưng là hôm nay ta nói, mới là phát sinh ngày hôm qua. Dừng một chút. Lý Như nhìn về phía ngồi ở phía dưới hai mắt nghẹt ngào Vương Đại Thúc. Tối hôm qua nếu không phải Lý Như cần gì phải Lâm Nghĩa chạy nhanh. Khả năng Vương Đại Thúc liền muốn đi nhảy giếng tự sát. Nhìn một chút đang ngồi thôn dân. Lý Như đột nhiên phóng đại âm thanh. Tối hôm qua ta không biết các ngươi là ai nói lỡ miệng. Đêm hôm qua chuyện phát sinh truyền ra. Hôm nay ta cũng không truy cứu. Nhưng Vương Đại Thúc sự tình, tối hôm qua nói vậy các người cũng nghe nói, nếu không phải ta cùng chồng ta tới kịp lúc, sợ rằng hôm nay chúng ta liền không thấy được Vương Đại Thúc rồi. Nghe xong Lý Như mà nói, thôn dân một cái đều yên tĩnh lại, đặc biệt là Vương Đại Thúc duy nhất con gái, càng là ở một bên khóc bù loa, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tiuiencv.com/tans-nối-tiin-yiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.